Mạt Thế trọng sinh, mang theo thú cưng cùng lăn lộn. Chương 11 tang thi cấp 3 kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với đòn tấn công bất ngờ từ Triển Thiên Hà, dù rất hoang mang thì cơ thể chữ Diệp vẫn phản ứng ngay lập tức, cậu nhoài người sang bên trái tránh thoát trong gang tất, quả cầu lửa đập thẳng vào thứ phía sau chữ Diệp. Con tang thi bị bất ngờ trúng đòn ré lên ngã từ trên kệ hàng xuống. Hóa ra trong lúc cậu mãi chú ý Triển Thiên Hà, nó đã không tiếng động luồn ra sau lưng cậu, nấp sẵn trên kệ hàng chờ đợi cơ hội đánh lén. Cái thứ này không ngờ đã biết xảo trá rồi. Chữ Diệp chặt lưỡi bật dậy, nhanh chóng lùi vào chỗ trống. Con tang thi vặn vẹo cơ thể muốn đứng dậy, trên người nó mặc bộ trang phục màu xanh của nhân viên thủ kho, một bên mặt da thịt bị đốt trụi lộ ra một mảng đầu lâu cháy xém, tay trái trong lúc chữ Diệp chưa đến đã bị Triển Thiên Hà làm cho đứt lìa, giữa ngực bị cầu lửa của hắn thiêu đốt ra một lỗ lớn, mùi thịt thối cháy khét cùng khói bốc lên hôi tanh đến lợm giọng. Triển Thiên Hà nhanh chân chạy đến chỗ chữ Diệp, hắn giơ tay kéo cậu lên cấp tốc lùi lại vào khoảng trống hơi thoáng đãng chính giữa. Nó có dị năng, tốc độ di chuyển rất là nhanh. Tình huống cấp bách, tôi không kịp cảnh báo cậu, cậu có bị thương không? Hắn vội vã hỏi han, ánh mắt quan sát toàn thân trên dưới chữ Diệp, giọng nói gấp gáp có hơi thấp thỏm. Ha, tôi còn nghĩ anh muốn diệt khẩu tôi, độc chiếm vật tư cơ. Chữ Diệp xua tay tỏ ý không, sau lại ngứa miệng nói vài câu đùa cợt. Tôi không phải loại người đó, tôi cũng chưa từng ham muốn số vật tư này. Triển Thiên Hà khó chịu cho mày, hắn lớn lên bên trong chiến tranh gia tộc âm u, trải qua nhiều lần phản bội đương nhiên biết tin tưởng khó cầu nên sẽ không đòi hỏi người khác tin tưởng hắn, chỉ cần anh em hắn luôn tin tưởng hắn vô điều kiện là được. Thế nhưng chữ Diệp nói như vậy dù biết lại chỉ là lời trêu chọc không ác ý quen thuộc từ cậu, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy đây là vướng mắc. Được rồi, xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi, tôi biết anh không nỡ giết tôi đâu, giờ xử nó trước đã, nha, chữ Diệp cười làm lành, vỗ vỗ vai Triển Thiên Hà. Rõ ràng cậu không hề cảm nhận được thay đổi tâm tư của hắn. Còn tang thi trong lúc bọn họ nói chuyện đã đứng dậy được rồi, vết thương giữa lồng ngực tuy lớn nhưng không trúng ngay đầu thì cũng không giết nó được. Nó đứng thẳng dậy một bên tròng mắt miễn cưỡng xem như nguyên vẹn, giống như mắt con tắc kè đảo tròn kỳ dị, sau đó chòng chọc nhìn thẳng vào hai người bọn họ giống như xạ thủ xác định mục tiêu. Từ khuôn miệng chảy dãi gớm ghiếc của con tang thi phát ra từng tiếng khủng khục như người hen suyễn lâu ngày, nó há to cái mồm như hồ máu, gào rú. Phốc một cái, tốc độ nó giống như tên rời khỏi cung lao thẳng về phía bọn họ. Chữ Diệp bất ngờ, đã vội cảnh giác lùi về một bước, nhưng chỉ trong tích tắc nhanh như cắt cái bóng rách dưới đã bao trùm lên hình dáng chữ Diệp, gương mặt nó ngược sáng nên bị che phủ, chỉ có con mắt trắng ẩn và hàm răng nhọn hoắt là rõ ràng đập vào mắt cậu, thậm chí trong một khoảnh khắc trong đầu chữ Diệp còn xẹt qua suy nghĩ nó đang cười với mình. Bàn tay còn lại của con tang thi ập đến trước, năm cái móng vuốt đen òm dài ngoãn xòe ra hướng ngực cậu mà đâm tới. Chữ Diệp lập tức ngửa ra sau, thắt lưng cong xuống, trong gang tất tránh khỏi kết cục bị đâm xuyên lồng ngực. Chữ Diệp mạnh mẽ lật người, tay trái cậu chống xuống sàn, chân phải giơ lên xoay ngang đá thật lực vào mạng sườn con tang thi, đẩy nó trượt xa hơn 2 mét đập mạnh vào tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển Thiên Hà tranh thủ thời cơ guồn chân ép sát nó, hai tay hắn lóe lên hai đường ánh điện tím sẫm nhắm thẳng vào đỉnh đầu của con tang thi mà đâm xuống, thế nhưng tốc độ và phản ứng của nó lại lần nữa vượt ra phán đoán của bọn họ, giống như tiêm thuốc kích thích càng đánh lại càng nhanh tay. Con tang thi vụt biến mất khỏi phạm vi tấn công của Triển Thiên Hà, tia sét không thu lại kịp đập vào tường, cú đánh bằng sấm sét có uy lực cực khó lường, một mảng tường lớn bị nó đâm vào lập tức phát nổ, điện lưu bắn lách tách không ngừng truyền đi. Về phần Triển Thiên Hà, khi phát nổ hắn đã cấp tốc lùi lại nhưng vẫn bị các mảnh tường vỡ bắn ra cứ khắp người, cánh tay hắn dùng để che chắn mặt và cổ hiện lên chi chít vết cắt. Cẩn thận, chữ Diệp hét lên cùng lúc lao đến, nhưng con tang thi quá xảo quyệt, nó không lại chạy trốn như lúc đối mặt với một mình Triển Thiên Hà mà nhân lúc hắn tránh né mảnh vỡ dùng lại chiêu cũ đã dùng với chữ Diệp đánh lén. Chỉ thấy con tang thi xuất hiện sau lưng Triển Thiên Hà, cái miệng như bồn máu lại há ra kề sát cổ hắn sẵn sàng hạ răng. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, chữ Diệp thần thánh mấy cũng không ứng cứu kịp, chỉ có thể hét lên hy vọng Triển Thiên Hà nghe thấy. Rất may Triển Thiên Hà hắn dù gì cũng đã từng vào ra chiến trường, cũng rèn luyện cho mình một chút cái gọi là giác quan thứ 6. Thực tế dù hắn đang cuống quýt tránh mãnh vụn nhưng khi con tang thi đến sau lưng cũng đã cảm nhận được. Chờ khi cái miệng lớn của con tang thi chỉ còn cách hắn vài cm ngắn ngủi, Triển Thiên Hà bất ngờ xoay người, tia sét hắn giấu từ nãy phụt một tiếng đâm xuyên qua vòm họng con tang thi, máu đen như vòi phun bắn ra sau, nhưng bởi vì góc độ không cho phép mà dự định đâm thẳng lên não nó của Triển Thiên Hà không thành công. Còn tang thi co giật điện lưu từ vết thương lan ra khắp người, Triển Thiên Hà tranh thủ mấy giây đó muốn tránh xa ra nhưng không mấy thuận lợi, hắn bật ra một tiếng rên rỉ trên bắp chân bị một mảnh gạch vỡ cứa vào vết thương vô cùng sâu nhuộn đỏ cả vài. Còn tang thi không biết đau đớn dòng điện cũng chỉ ảnh hưởng rất nhỏ đến nó. Thế nhưng nó đã bị Triển Thiên Hà chọc giận, lần nữa bám giết lấy hắn. Chữ Diệp nhìn Triển Thiên Hà ra đòn chưa kịp thở phào đã thấy hắn khuỵu xuống, cậu tăng hết tốc lực chạy đến đao phong mang theo gió chém xuống bả vai con tang thi hòng quấy nhiễu không cho nó đến gần Triển Thiên Hà. Con tang thi nhận thấy mục tiêu của mình lại bị cản trở liên tục, nó gào lớn tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, chân nó đá mạnh vào bụng chữ Diệp đạp cậu văng vào đống đổ nát. Chúng một cú này làm cho nội tạng chữ Diệp cồn cào, máu tanh muốn trào lên cổ họng bị cậu cưỡng chế ép xuống. Còn tang thi không dừng lại tốc biến đến ngay trước mặt cậu đá văng thanh kiếm vẫn còn trên tay, cánh tay duy nhất còn lại của nó chộp lấy cổ chữ Diệp nện vào tường giơ cao lên, sức con tang thi không nghi ngờ là vô cùng lớn, chữ Diệp bị nó giơ lên cao chân không chạm tới đất, dưỡng khí trong phổi đang hao mòn nhanh chóng. Cậu vận dụng chút sức tàn ít ỏi phát động dị năng hệ mộc, ít khi sử dụng cây cảnh trong chậu bị tác động bắt đầu phát triển cực nhanh, vài nhánh cây bất ngờ kéo dài gai nhọn lách tách mọc dài như vô số tu bạch tuộc lao vun vút đến quấn chặt cánh tay con tang thi nỗ lực muốn vặn nó xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triển Thiên Hà hoảng hốt nhìn chữ Diệp quờ quạng chống cự, hắn nhanh chóng tạo ra một quả cầu lửa bắn thẳng vào cổ tay con tang thi, nó thấy Triển Thiên Hà ra đòn liền vung cánh tay đã bị gai mọc ngược ghim sâu vào cắt nát đến một tầng thịt, ném chữ Diệp trở lại vào đống kệ sắt đổ nát. Âm thanh thanh sắt rơi xuống liên tiếp dội vào tim Triển Thiên Hà. Hắn cắn răng chờ con tang thi lao đến, hắn biết hắn vẫn luôn là mục tiêu diệt trừ của nó, là kẻ xâm nhập lãnh địa cần giết. Triển Thiên Hà đập mạnh vai xuống sàn, một miệng vết thương nữa lại toát ra, con tang thi thương tích đầy mình ngửi mùi máu dường như càng điên cuồng hơn, trong đầu nó chỉ có một ý nghĩ, những kẻ này xông vào địa bàn của nó, đây là thách thức nó nhất định phải giết những kẻ này ăn thịt chúng. Con tang thi gào lên giận gữ, móng tay đen đúa tiến sát thái dương Triển Thiên Hà, hắn bị ép sát xuống sàn chỉ có thể dùng hai tay miễn cưỡng dồn sức khóa chặt cổ tay con tang thi, một chân chống lên ngực nó giữ nó đứng lại. Mẹ nó, cái thứ bốc mùi chết tiệt này. Rầm, âm thanh đổ vỡ vang lên, chữ Diệp leo ra từ trong đống ngang dọc kệ hàng, trên người bị mấy thanh gác gãy ra cứa cho một đống vết thương mới. Cậu nghiến răng nhặt lại kiếm bị đá ra xa, hai thanh kiếm hai tay dùng hết sức lực lao đến chỗ Triển Thiên Hà. Không ngờ cái thứ này lại làm bọn họ chật vật như vậy, lần này không dứt điểm được nó thì cậu không nguôi được. Triển Thiên Hà dùng hết sức bình sinh mà giữ chặt con tang thi đang cật lực giãy dụa, quyết tâm tạo cơ hội cho chữ Diệp. Chữ Diệp xuất hiện sau lưng con tang thi, lưỡi kiếm trong tay lấp lóe hoa văn ngọn lửa quyết tuyệt chém xuống. Con tang thi cảm nhận được uy hiếp ập đến, bị Triển Thiên Hà giữ chặt không thể thoát, nó dường như quyết định cá chết lưới rách mà vùng lên, lưỡi kiếm xoẹt qua vai, cánh tay còn lại cũng bị chém đứt. Con tang thi há to mồm muốn cắn vào cổ Triển Thiên Hà ngay bên dưới nhưng đáng tiếc nó còn chưa kịp hạ răng thì thanh kiếm còn lại của chữ Diệp đã chém qua cổ nó. Cái đầu văng ra lăn lông lốc trên sàn, máu đen theo vết chém phún ra vung vẩy đầy đất cũng nhuộm đầy trên người cả hai, nhưng Triển Thiên Hà dính nhiều hơn cả vì hắn bị cái xác không đầu đè nặng lên người. Triển Thiên Hà đẩy cỗ thi thể qua một bên ngồi dậy, thân trên hắn bị máu tẩm đen mùi thối cực kỳ gây gắt. Vết thương khắp nơi trên cơ thể làm hắn trông càng chật vật. Triển Thiên Hà vội dùng dao găm nhỏ xé phần vải áo khoác và quần chỗ xung quanh vết thương ra tránh cho máu tang thi dính vào, mảnh vỡ cứa trên vai và bắp chân của hắn để lại hai vết cắt dài ghê người, vì cạnh của chúng gồ ghề nên miệng vết thương cũng bị cắt vô cùng nham nhở còn dính đầy bụi bặm. Cậu tìm chút nước được không, cái mùi này thật là... Hắn nhăn mũi, lúc còn là quân nhân ngục lặn trong bùn thối cũng không thấy ghê tởm như này. Chờ đấy, tôi cũng muốn điên với thứ này rồi. Chữ Diệp cười phăng áo khoát ném đi, miệng lầm bầm ghét bỏ. Cậu đi đến chỗ khu ăn uống bị trận chiến làm cho tan hoang bắt đầu lục lọi, cuối cùng tìm được mấy chai nước khoáng 3ml cất bên dưới quầy còn nguyên vẹn. Cậu xách theo hai can đến đặt bên cạnh Triển Thiên Hà. Anh nhanh rửa sạch vết thương luôn đi. Triển Thiên Hà gật đầu, chữ Diệp không chú ý hắn nữa, cậu tự mình mở nắp một chai dốc ngược từ trên đầu xuống, vết máu tang thi đều bị rửa trôi sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cởi áo sơ mi lau chùi sơ qua vết cắt bên cánh tay, đổ thuốc sát trùng lên rồi quấn lại. Làm xong tất cả, chữ Diệp lấy một cái áo thun từ trong ba lô chồng vào người rồi xách kiếm lên lân la đến bên cạnh cái đầu. Cậu ngồi xuống dùng một tay dựng cái đầu thẳng dậy rồi bất ngờ giơ kiếm lên chém thẳng xuống. Phập, giống như bổ dưa hấu tách đầu con tang thi làm hai nữa, chữ Diệp chợt lưỡi thọc tay vào dịch não nhão nhoét mò tìm. Cậu làm gì vậy? Triển Thiên Hà từ nãy luôn âm thầm quan sát chữ Diệp tới lúc cậu cởi áo liền có hơi lúng túng quay đi tiếp tục xử lý vết thương. Vừa buộc chặt băng trên chân xong vô tình ngước lên đã thấy chữ Diệp ngồi xổm đằng kia vừa bổ đầu con Tang Thi còn moi tìm bên trong. Hắn theo bản năng nghĩ những thứ liên quan đến lũ quái vật này đều nguy hiểm vội chạy đến kéo tay cậu lại. Giọng nói đầy lo lắng và có cả tức giận bên trong ơ này. Anh làm gì thế? Chữ Diệp bị Triển Thiên Hà bất ngờ kéo, đặt mông ngồi phịch xuống đất. Cậu xoay người khó hiểu nhìn hắn. Tôi hỏi cậu mới đúng, cậu nghĩ cậu đang làm cái gì vậy hả? Lỡ trong não nó có virus thì sao? Triển Thiên Hà tức giận chỉ vào cái đầu đã tách làm hai nửa của con Tang Thi, mặt hắn đanh lại giọng nói cũng không kiềm đờ si mà lớn tiếng rõ là tức giận không hề nhẹ. Tôi biết nó không có cho nên mới. Chữ Diệp có hơi ấm ức, tại sao Triển Thiên Hà lại tức giận chứ, cậu đâu phải kẻ ngu xuẩn thích làm bừa. Chữ Diệp vừa mở miệng muốn phản bác nhưng chưa nói dứt câu đã bị Triển Thiên Hà cắt đứt. Cậu biết cái gì, cậu đã từng trải qua mặt thế rồi hả, hay cậu đã từng bổ đầu Tang Thi như vậy, làm sao cậu biết nó không nguy hiểm. Triển Thiên Hà thật sự vô cùng tức giận, mắt hắn bắt đầu xuất hiện lốm đốm tơ máu. Ánh mắt như muốn nói, cái người này sao có thể tùy tiện như vậy. Chữ Diệp ngồi bệt trên sàn, miệng hơi hé mở nhưng không bật ra âm thanh nào. Làm sao a, cậu thật sự từng sống qua mặt thế mà, đầu Tang Thi cũng đã bổ đến quen tay nhưng không thể nói ra được. Chữ Diệp hơi quấy đầu, ánh mắt bất chợt đảo qua vết thương đã băng bó trên vai Triển Thiên Hà, chỗ đó lại nứt ra thấm đỏ cả băng gạc trắng. Cậu khẽ cắn môi nghĩ thầm, thôi được rồi, anh ta cũng là lo lắng cho mình thôi mà. Tôi xin lỗi, là tôi đã không suy xét kỹ khi làm. Thật ra tại tôi nhớ trong chuyện kinh dị người ta hay bổ đầu Tang Thi lấy cái tinh hạch gì đó nên mới muốn thử. Nói rồi cậu giơ tay trái lên, trong bàn tay là một viên tròn màu trắng hơi đục to cỡ đồng xu, lẫn lộn giữa đống nhấp nháp đỏ trắng. Thật khó tin là thứ này lại tồn tại trong não một sinh vật từng là con người. Triển Thiên Hà có vẻ hơi bất ngờ khi trông thấy vật thể trong bàn tay chữ Diệp nhưng hắn lại cau mày ngay lập tức. Triển Thiên Hà vặn nắp chai nước nhỏ bên cạnh đổ lên hai bàn tay cậu, ra lệnh. Rửa tay, dòng nước rửa trôi dịch não trắng đỏ càng làm rõ ràng hơn viên tinh hạch nho nhỏ, chữ Diệp dùng cái áo đã cởi ra lau chùi một lượt cầm lên ngắm nghía. Từ thứ này tản ra từng luồng năng lượng cực kỳ hấp dẫn, ngay cả Triển Thiên Hà cũng cảm nhận được, hắn không tức giận nữa, biểu cảm lại trở về bình thường. Thứ này có thể làm gì? Hình như có năng lượng toát ra từ nó rất hấp dẫn, hắn hơi ngập ngừng không nói rõ được thứ mình muốn diễn đạt nhưng từ hấp dẫn, có lẽ chính là cảm giác đúng nhất đối với tinh hạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cho cả sau này người ta cũng không biết tại sao trong đầu Tang Thi lại có tinh hạch nhưng không thể phủ nhận rằng thứ này là một món quà hấp dẫn mà dị năng giả nhận được từ cuộc chiến dai dẳng với chính đồng loại đã biến dị, mang cho họ khả năng bước lên đỉnh cao mà có khi ở xã hội bình yên mãi mãi không thể chạm đến. Bên trong nó chắc là có năng lượng, chúng ta không phải cũng có năng lượng sao, hấp thụ được năng lượng trong này thì dị năng sẽ được nâng cao đó. Chữ Diệp đặt viên tinh hạch vào bàn tay Triển Thiên Hà, lần này hắn cảm nhận năng lượng rõ ràng hơn nhiều. Những thứ này cậu đều đọc trong tiểu thuyết à? Thiếu niên ai chả có một thời đam mê với mặt thế kiếm hiệp chứ? Chẳng lẽ anh không? Triển Thiên Hà im lặng có vẻ đang nhớ xem bản thân có hay không? Ôi trời thật đấy à, vậy anh đọc cái gì nói tôi xem? Thật đoán đúng rồi, từ đầu cậu đã thấy cái người này quá cứng nhắc, già hơn tuổi rồi. Triển Thiên Hà hơi trầm ngâm lục soát trí nhớ, cuối cùng hắn liệt kê ra một đống thể loại sách làm người ta sửng sốt. Tôi chỉ đọc một số danh tác thế giới, tư tưởng và cuộc đời của các danh nhân vĩ đại, sách về triết học, vũ khí thao tác. Không, đủ rồi, ngừng lại, tôi hiểu rồi, chúng ta không cùng một thế hệ đâu. Chữ Diệp bất lực đỡ chán cắt ngang lời Triển Thiên Hà. Đi thôi, không nói về chủ đề này nữa. Thật sai lầm khi khơi gợi đề tài với kẻ cứng nhắc và nguyên tắc như Triển Thiên Hà mà. Chữ Diệp lẩm bẩm mở ba lô nhét viên tinh hạch vào trong. Triển Thiên Hà bị cắt ngang cũng không nổi giận, chỉ hơi chép miệng. Bị xem là ông già là một việc không hề dễ chịu, hắn không kềm được lại muốn đính chính một chút. Thật ra tôi mới 29 thôi, không già lắm. Tôi mới 20 thôi, anh còn không chịu anh già. Chữ Diệp bật cười đáp trả hắn, cái người này thật không tự nhiên mà thú vị ghê, có bạn đồng hành để trêu đùa thế này cảm giác không tệ tí nào. Triển Thiên Hà không đáp lời nữa, mặc chữ Diệp tiếp tục cười cợt. Đúng lúc này một tiếng chó chu vang lên, là Đô Đô gọi chữ Diệp a một tiếng kéo Triển Thiên Hà đứng dậy. Anh đi được không đó, đừng có tàn phế nha, tôi không chịu trách nhiệm đâu. Không cần, chịu trách nhiệm của cậu tôi không gánh nổi. Triển Thiên Hà không cố chấp, hắn quàng tay qua vai chữ Diệp, nhìn người thấp hơn mình một cái đầu, khóe miệng hơi nhếch lên một độ cong be bé khó nhận ra, hai người bước thấp bước cao đi ra ngoài. Đồ Đồ đi lòng vòng ngoài cửa, tâm trạng vô cùng nôn nóng, thoáng nhìn thấy chữ Diệp từ xa liền chạy đến, dụi khuôn mặt to tướng vào người cậu rên ư ử, chữ Diệp nở nụ cười vỗ về trấn an nó, dìu Triển Thiên Hà đến chỗ đám người Tô Lân đang nghỉ ngơi. Tiểu Chí bộ dạng bé nhỏ đáng yêu ngồi giữa một đám đàn ông trưởng thành, bi bô nói gì đó chọc cho bọn họ cười đến là vui vẻ. Hai người, giết nó rồi à, Tô Lân đã có thể đi lại được, hắn đứng dậy nhường chỗ cho Triển Thiên Hà trên mảnh khăn trải vội, nhìn một thân thương tích của bọn họ, ngập ngừng hỏi, ừ, khó chơi đấy. Chút nữa là bỏ mạng rồi. Xui xẻo thật, Triển Thiên Hà ngồi bệt xuống sàn, chữ Diệp đến chỗ thiếu niên kia lấy mấy thứ thuốc lúc nãy dùng chưa hết im lặng xử lý nốt vết thương trên người họ, trả lời Tô Lân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lân trầm ngâm, một suy nghĩ bắt đầu nổi lên trong lòng hắn, hai người xa lạ này mạnh mẽ như vậy nhưng hình như không có chỗ cố định, nếu hai người đồng ý ở lại chỗ y thì cuộc sống sau này của bọn họ có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Ít nhất cũng không lo bị một số kẻ lòng dạ đen tối xấu xa như mặt bậm trợn tìm đến gây khó dễ. Y mấp máy môi muốn lên tiếng, tôi biết anh muốn nói gì. Triển Thiên Hà đoạt lời, hắn nhìn Tô Lân. Tôi đang tìm lại đồng đội đã thất lạc, sau khi tìm được họ chúng tôi sẽ đi. Vậy sao, được rồi, thế nhưng thời gian này hai người vẫn là nên đến chỗ chúng tôi dưỡng thương đi. Coi như là báo ân, dù sao thì không có hai người chúng tôi cũng không sống sót mà rời khỏi đây được. Y sờ sờ băng vải trên ngực, được thôi, Triển Thiên Hà suy nghĩ mấy giây, rồi chấp thuận ý tốt của Tô Lân, bây giờ là mặt thế đúng là nếu vết thương không dưỡng tốt thì không chừng vì sơ sẩy mà cả mạng cũng mất, còn việc đi tìm đám người Hà Kỳ cũng không thể vội vã được. Bọn họ chắc chắn vẫn sẽ chờ hắn mà. Anh, bọn em gom xong vật tư rồi. Thiếu niên đi bên cạnh Tô Lân từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy bọn họ ngồi đó thì hơi sừng sốt, ý nghĩ hiện hết lên mặt, chắc là không ngờ bọn họ sẽ nguyên vẹn trở ra. Nhận ra bản thân biểu hiện không tốt, cậu ta vội luống cuống gật đầu chào xong liền đến bên cạnh Tô Lân. Chúng ta trở về chứ? Anh, ừ, mọi người rời đi thôi. Y đứng dậy gọi với những người khác rồi lại xoay người nói với thiếu niên. Hai người bọn họ sẽ ở lại một thời gian, em trở về nhớ sắp xếp chỗ ở tạm thời cho họ. Vâng, em nhớ rồi, thiếu niên ngoan ngoãn ghi nhớ. Tiểu Chí, lại đây. Chữ Diệp đỡ Triển Thiên Hà dậy, để kẻ thương tật là hắn lên trên lưng Đô Đô. Cậu vẫy tay, Tiểu Chí nghe gọi lon ton chạy đến dưới chân cậu, cũng ngoan ngoãn gọi một tiếng anh. Chữ Diệp cười cười ngồi xổm xuống veo cái má sữa của nó, nhìn một vòng đường kẹo sáng bóng trên miệng thằng bé lại dở giọng trêu chọc. Học ai đây hả, biết cả vòi người lớn rồi. Không có vòi, là bọn họ tự cho em mà. Tiểu Chí nhỏ giọng phản bác, tay xoắn chặt áo thun của chữ Diệp. Em trai cậu à, bọn họ đi xuống tầng trệt, Tô Lân đi bên cạnh chữ Diệp lững thững đi ở cuối đoàn. Y nhìn đứa trẻ quấn quýt nắm góc áo cậu, nở nụ cười ôn hòa xoa đầu nó, khi nãy đứa trẻ này bất ngờ xuất hiện trước mắt bọn họ, hỏi ra mới biết là đi cùng chữ Diệp, vậy mà bọn họ suốt buổi không hề nhận ra. Không phải, cách chương.